Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hai người vẫn là dính nhau nửa canh giờ. Lúc này mới lưu luyến nắm tay ra khỏi phòng. Liễu Tĩnh Mạt cùng Liễu Tử Linh hiển nhiên là đợi đã lâu. Liễu Tử Linh lễ độ ngồi tại chỗ. Mà Liễu Tĩnh Mạt cái này luôn luôn không có thói quen đợi người khác liền có chút không kiên nhẫn. Thấy nam trang Liễu Tử Linh, Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ hơi sững sờ. Không nghĩ tới đối phương cũng sẽ chọn phương pháp như vậy để che giấu tai mắt người. So với Hoa Dạ Ngữ xinh đẹp đường hoàng, Liễu Tử Linh vẫn nam trang khiêm tốn rất nhiều. Nàng mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc đen dài sạch sẽ chỉnh tề buộc lên đỉnh đầu. Mặt mày và khí chất đều là dáng vẻ tao nhã nho nhã. Cực kỳ giống thư sinh đọc sách rất tốt. A Cửu cô nương, Phó cô nương, các ngươi rốt cuộc đi ra. Mặt đã nhiều lần muốn đi vào tìm các ngươi. Thấy Hoa Dạ Ngữ cùng Phó Bạch Chỉ đi ra, Liễu Tử Linh đứng dậy cùng các nàng chào hỏi. Thấy nàng đứng lên, Liễu Tĩnh Mạt trước tiên đi tới. Như là rất sợ nàng mệt mỏi lại đem nàng ấn trở lại. Nếu Liễu Tử Linh còn mặc đồ con gái, Liễu Tĩnh Mạt hành động như vậy không có gì. Nhưng đổi lại nam trang, liền có chút kỳ quái. Quan hệ mẹ con của hai người cũng chỉ có Liễu Tử Linh không biết. Tướng mạo của các nàng tuy rằng chỉ có vài phần tương tự, nhưng liên quan đến phần máu mủ liên hệ kia, thật là cấm kỵ cực kỳ. Lúc này thấy Liễu Tĩnh Mạt không e dè vô cùng thân thiết với mặc nam trang Liễu Tử Linh. Đút nàng ăn kẹo, lại lau miệng cho nàng. Bộ dáng kia quả thực chính là hầu hạ trượng phu thật là tốt thê tử. Còn đâu dáng vẻ thường ngày của cốc chủ Dược Tiên Cốc. Được rồi, chúng ta đây liền lên đường đi. Thấy thời gian đã đến, Hoa Dạ Ngữ nói, mang theo các nàng ba người hướng ám đạo đi đến. Lần này đi ra ngoài Hoa Dạ Ngữ không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có bốn người ám sử biết. Ở trong lối vào của ám đạo, Hoa Dạ Ngữ nhìn ám ảnh cùng ám nhật tới đưa tiễn. Nhắc nhở bọn họ xử lý tốt mọi thứ trong cung. Liền muốn rời đi. Cung chủ, Hoa Dạ Ngữ chân trước mới vừa bước ra một bước. Ám nhật bỗng nhiên gọi nàng. Hoa Dạ Ngữ quay người lại, phát hiện nàng bất thiện nhìn chằm chằm chính diện Phó Bạch Chỉ. Hoa Dạ Ngữ nhíu mày, đứng ở trước mặt Phó Bạch Chỉ, ngăn trở tầm mắt của hắn. Chuyện gì, người thương bị ánh mắt bất thiện như vậy nhìn chằm chằm. Dù cho là thủ hạ đắc lực của mình, Hoa Dạ Ngữ cũng không khỏi lạnh mặt, nhưng chỉ thấy ám nhật đem một cái quạt thiết tinh xảo đưa tới trong tay mình. Ý vị thâm trường nhìn nàng. Cung chủ tuy rằng võ công cao cường, nhưng vẫn là cầm quạt thiết này phòng thân cho thỏa đáng. Tuy rằng thuộc hạ biết không cách nào khuyên can ngài ly cung, bất quá có vài người cứ đề phòng một ít thì tốt hơn. Ám nhật nói ra lời này, Phó Bạch Chỉ mặt hơi đổi sắc, mà Liễu Tĩnh Mạt thì là một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Nghe hắn nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ nhận lấy quạt thiết, gật đầu. Ám nhật, bổn cung nếu xác định, liền sẽ hoàn toàn tín nhiệm. Về phần ngươi, cứ quản tốt chuyện của mình thì tốt hơn. Thuộc hạ hiểu, ý cảnh cáo trong ngôn ngữ của Hoa Dạ Ngữ rất rõ ràng. Mà ám nhật cũng không muốn vào lúc này gây phiền toái. Thấy hắn xoay người lui ra, Hoa Dạ Ngữ lúc này mới thu hồi băng giá trên mặt. Mang theo đoàn người ra Minh Tuyệt Cung, bởi vì cơ thể Liễu Tử Linh khó chịu. Mà đoàn người các nàng thân phận lại đặc thù. Sau khi ra khỏi Minh Tuyệt Cung, Phó Bạch Chỉ liền mua một chiếc xe ngựa rồi mướn phu xe, chở các nàng đi Thương Khung Môn. Lộ trình này không tính là gần, cho dù nhanh nhất cũng muốn mất 2 ngày 1 đêm. Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói Giang Lưu Thành không tệ, Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ liền quyết định trước cùng Liễu Tĩnh Mạt đi Giang Lưu Thành đi dạo một chút, nghỉ ngơi 1-2 ngày lại về Thương Khung Môn. Kỳ thực quyết định như vậy cũng không thích hợp với gấp gáp trở về các nàng. Nhưng bất luận là Phó Bạch Chỉ hay là Hoa Dạ Ngữ, ở nơi sâu dưới đáy lòng đều bài xích trở lại chỗ đó. Nếu có cái cớ có thể tạm hoãn, ngược lại cũng là lựa chọn tốt. Đoàn người đi nửa ngày đường cuối cùng cũng đến Giang Lưu Thành. Tuy rằng một cái thành nhỏ, nhưng cảnh tượng trong thành ngược lại đặc biệt phồn hoa. Phó Bạch chỉ để cho phu xe đưa các nàng đến cửa khách sạn. Bốn người vừa xuống xe, liền đưa tới sự chú ý của người qua đường bên cạnh. Hoa Dạ Ngữ cùng Liễu Tử Linh nam trang rất là tuấn tú đẹp trai. Trường bào một đỏ một trắng, một cái nhìn qua tà mị câu người, một cái khác lại là tao nhã. Thêm hình dạng xuất chúng của Phó Bạch chỉ cùng Liễu Tĩnh Mạt, cùng với sự thân mật của các nàng, thật là hai cặp giai nhân làm cho người hâm mộ, để cho không ít người đều mù quáng. Đến chính sảnh khách sạn, Liễu Tĩnh Mạt cũng không vội đi nhà cửa ở Giang Lưu Thành, dự định đến đây ở trước. Phó Bạch chỉ trực tiếp định rồi hai gian phòng hảo hạng. Thấy hành động của nàng, Liễu Tĩnh Mạt ném qua ánh mắt tán thưởng. Nhưng thật ra Liễu Tử Linh thấy dáng vẻ vui vẻ của Liễu Tĩnh Mạt, theo thói quen đưa tay sờ đầu của nàng. Cử động này lại dẫn tới không ít chính sảnh người ghé mắt. Liền thấy vừa rồi còn khí thế mười phần, giống như nữ vương Liễu Tĩnh Mạt trong nháy mắt liền chim nhỏ nép vào người vùi vào trong lòng Liễu Tử Linh. Một bộ tiểu tức phụ dáng vẻ. Ôi chao ôi chao ôi chao. Nghe nói tiểu tử ngươi ngày hôm nay chuẩn bị không ít ngân lượng. Chẳng lẽ cũng muốn đi nhìn hoa khôi kia? Bốn người đi xe mệt nhọc, an bài xong gian phòng, liền xuống lầu chuẩn bị tùy ý ăn chút gì đó. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, chợt nghe đến bên cạnh có hai nam tử xì xào bàn tán. Bốn người đều là người tập võ, ngoại trừ Hoa Dạ Ngữ, còn lại ba cái thính lực cũng không kém. Nghe được hoa khôi, Phó Bạch chỉ nhíu lông mày, mà Liễu Tử Linh còn lại là vẻ mặt hiếu kỳ. Hừ, người nhỏ giọng một chút, lỡ bị mụ La Sát nhà ta nghe được sẽ không tốt. Hoa khôi của Phong Nguyệt quán há là ít bạc kia của ta có thể mua lại. Ta đây chuẩn bị tiền, còn không phải là vì ngày hôm nay có thể đánh điểm một chút cho mấy tên giữ cửa. Vì ta tìm chỗ ngồi tốt, thấy dung mạo hoa khôi kia. Ôi chao u, người cũng liền chút tiền đồ này. Liếc mắt nhìn liền thỏa mãn. Ta viễn tưởng, người cũng không nhìn chính ngươi một chút. Đêm nay hoa khôi kia là người trả giá cao được. Còn phải cùng nàng có mắt duyên. Ta chỉ ít còn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trọng tâm câu chuyện đến nơi đây liền không có nói sau. Lại làm cho Phó Bạch chỉ cùng Liễu Tĩnh Mạt khó được nổi lên hứng thú. Phó Bạch chỉ đại khái nhớ kỹ, trong nguyên gốc nàng cũng có đề cập qua cái thanh lâu này. Trước đây chỉ là sơ lược, lại không nghĩ rằng hôm nay vừa vặn đụng phải. Phó Bạch chỉ vẫn muốn biết một chút về nơi trang hoa ở cổ đại là hình dáng gì. Hôm nay chính là cơ hội tốt, mà Liễu Tĩnh Mạt sở dĩ có hứng thú, là bởi vì một bên Liễu Tử Linh biểu hiện ra hiếu kỳ thực sự quá nặng. Tuy rằng không muốn để cho Tử Linh đi loại địa phương đó, nhưng Liễu Tĩnh Mạt luôn luôn không muốn Liễu Tử Linh chịu ủy khuất. Nếu Tử Linh muốn đi, nàng tự nhiên phải mang đi. À, chỉ chính là có hứng thú. Thấy dáng dấp nóng lòng muốn thử kia của Phó Bạch chỉ, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng hỏi. Lập tức liền đổi lấy Phó Bạch chỉ rất nhanh gật đầu. Ngữ nhi cũng chưa đến loại địa phương đó đi. Phong Nguyệt quán, lấy tên này không tệ. Dù sao đêm nay cũng không có việc gì. Không thì chúng ta đi dạo một chút thế nào? Ân, tất cả nghe theo ngươi. Bốn người đạt được nhận thức chung, liền hướng tiểu nhị hỏi thăm Phong Nguyệt quán chỗ. Mà Phó Bạch chỉ cùng Liễu Tĩnh Mạt cũng không có ý định mặc nam trang, liền trực tiếp lấy phu thê thân phận theo Hoa Dạ Ngữ cùng Liễu Tử Linh cùng nhau đi vào. Mặc dù là nơi trang hoa, nhưng Phong Nguyệt quán hiển nhiên không giống với những thanh lâu khác. Xưng là Giang Lưu Thành đệ nhất thanh lâu cũng tuyệt không quá đáng. Phong Nguyệt quán ngoại trừ là nơi trang hoa, nhưng cũng là phong nhã ngắm trăng hội quán. Hội quán xây rất cao, có chừng 18 lại thêm một tầng. Có người nói tầng cao nhất chính là đài ngắm trăng. Chỉ có đặc thù khách quý mới có thể đến được đài ngắm trăng, hưởng thụ ngắm trăng chi thú. Đêm nay chính là ngày Phong Nguyệt quán nổi danh thanh quan chiêu mời khách vào màn. Người thu được là được cùng Hoa Khôi đi tới đài ngắm trăng ngắm trăng. Yêu cầu được chọn đến đơn giản khắt khe. Người trả giá cao được lại là người có mắt duyên phù hợp với Hoa Khôi, chính là người thắng. bốn người đến cửa Phong Nguyệt Quán. Vốn tưởng rằng các nàng lấy phu thê danh phận tiến nhập nhiều ít sẽ có chút trở ngại. Phó Bạch Chỉ cũng chuẩn bị không ít ngân lượng chuẩn bị khai thông. Ai biết hai cái giữ cửa kia chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bốn người các nàng. Liền cung kính khom lưng mời các nàng đi vào. Vừa mới bước vào cửa, liền có người đi theo hầu dẫn dắt các nàng. Tìm một chỗ tương đối an tĩnh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, liền có một nữ tử trang phục giản đơn. Váy dài màu vàng nhạt, nhìn qua bất quá chừng 20 lên đài. Vốn tưởng rằng nàng là cô nương trong quán này. Lại không nghĩ rằng cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ ấy lại là Tú Ba. Nghe cô gái kia nói chuyện hoa khôi. Ngay sau đó, liền vừa có vài dải lụa màu đỏ từ trên trời rơi xuống. Một cái lẵng hoa to từ từ hạ xuống. Trong lẵng hoa có thật nhiều cánh hoa. Bị gió thổi phất mà rơi. Mà đứng ở giữa lan can. Chính là nữ tử cả người váy dài màu hồng nhạt. Tướng mạo của cô gái kia không làm thất vọng hoa khôi xưng hô. Nhưng là so với một bàn mấy người Phó Bạch Chỉ các nàng đều phải kém nhiều lắm. Thấy nàng vẫn đứng ở giữa lãng hoa. Đường nhìn lại ngưng ở trên người mình. Phó Bạch Chỉ có chút buồn bực sờ sờ mũi. Rất hiển nhiên, Hoa Dạ Ngữ cũng chú ý tới hành động của hoa khôi kia. Nhịn không được nhíu mày. Giơ tay lên ôm Phó Bạch Chỉ. Có chút ngây thơ tiên thệ chủ quyền. Bị Hoa Dạ Ngữ bộ dáng này chọc cười. Phó Bạch Chỉ cũng không cự tuyệt. Rất là phối hợp vùi vào trong ngực nàng. Hôm nay kết quả đã có. Các vị có thể rời đi. Vốn tưởng rằng tuyển chọn muốn chính thức bắt đầu. Ai biết hoa khôi kia bỗng nhiên toát ra một câu nói này. Dẫn tới người ở chỗ này đều vô cùng kinh ngạc bất mãn. Nghe những nam tử khác nói hỗn tạp gì đó. Rất nhanh liền có người đi theo đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chỉ để lại Hoa Dạ Ngữ các nàng một bàn này. Thấy hoa khôi kia hướng bên này đi tới. Phó Bạch Chỉ có chút cảnh giác nhìn nàng. Mà sau một khắc, hoa khôi kia đã đi tới trước mặt nàng. Lễ độ hướng các nàng bái một cái. Vị cô nương này, ngài chính là người thắng đêm nay. Cùng ta đi đài ngắm trăng đi. Hoa khôi kia nói. Cũng không quản Phó Bạch Chỉ có đồng ý hay không. Liền dẫn nàng đi lên lầu. Hoa Dạ Ngữ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vội vàng đưa tay ngăn cản. Phó Bạch Chỉ sợ nàng lo lắng. Vội vàng giãy tay của hoa khôi kia ra. Trở lại bên người Hoa Dạ Ngữ. Tướng công, nếu hoa này khôi tuyển ta. Ta đây liền cùng nàng trò chuyện một chút. Dù sao chúng ta đều là nữ tử. Nàng sẽ không làm cái gì. Phó Bạch Chỉ không quên thân phận của nàng và Hoa Dạ Ngữ. Gọi Hoa Dạ Ngữ như vậy cũng là vì đề tỉnh hoa khôi kia. Nàng nghĩ hoa khôi này có chút kỳ quái. Nhưng đối với mình hẳn là không có ác ý gì. Nếu nàng tuyển mình, Phó Bạch Chỉ ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng muốn cùng mình trò chuyện cái gì? Chuyện phát sinh ở đây cùng nguyên bản không quan hệ. Nàng cũng không cần lo lắng mình sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Ân, ta đây ở cửa chờ ngươi. Thiếp lập tức đi ra cùng tướng công về nhà. Phó Bạch Chỉ nói. Còn thập phần vô cùng thân thiết hôn gò má của Hoa Dạ Ngữ một chút. Thấy nàng ở trước ánh mắt của mọi người làm như vậy. Hoa Dạ Ngữ có chút xấu hổ. Lại hết sức hưởng thụ. Nhìn nàng gật đầu yên tâm. Phó Bạch Chỉ liền cùng hoa khôi kia cùng nhau lên đài ngắm trăng. Vừa mới đi tới. Phó Bạch Chỉ liền thấy hoa khôi kia vâng lời cùng một cái bóng đen nói câu người đã mang đến. Liền thật nhanh ly khai đài ngắm trăng. Phó Bạch Chỉ hoang mang ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một cái nữ tử đứng ở cạnh đài ngắm trăng. Nàng ăn mặc thuần khiết trường bào màu đen. Trên mặt cũng mang cái khăn che mặt màu đen. Tóc dài bới lên đỉnh đầu. Lộ ra cái cổ nhãn nhụi trắng nõn. Áo bào cùng bóng đêm càng đen. Càng tôn lên da thịt trắng nõn của nàng. Tuy rằng thấy không rõ mặt cùng biểu tình của nàng. Nhưng khí chất trên người lại làm cho không người nào có thể bỏ qua. Đó là một loại cảm giác xa cách lại bị đè nén. Nàng mang theo anh khí lông mi hơi hơi thượng thiêu. Hai tròng mắt ám hồng sắc không thường gặp mang theo cao cao tại thượng khinh thường. Phần quý khí kia là người thường ở chức vị cao mới có. Mà lệ khí trên người nàng cũng rất nặng. không cần cố ý đi cảm nhận, liền có thể nhận thấy được. Phó Bạch Chỉ trước tiên liền cảm giác, người này không đơn giản, nàng tưởng tìm cơ hội ly khai cái địa phương quỷ dị này. Chỉ là mới xoay người, nàng hô hấp căng thẳng, cái cổ đã bị nữ tử hắc bào kia gắt gao bóp. Nửa người đều bị nàng vứt ra bên ngoài đài ngắm trăng. Tầng 19 này cũng không thấp, dù Phó Bạch Chỉ may mắn có khinh công, ngã xuống chỉ sợ cũng sẽ tan xương nát thịt. Chẳng biết, cô nương này là ý gì? Phó Bạch Chỉ hé miệng cật lực thở dốc, không rõ người này vì sao bỗng nhiên ra tay với mình. Nàng là người nào? Tại sao muốn giết mình? Ta chỉ là muốn nhìn. Ánh hàn nhìn chúng người. Có chỗ gì hơn người? Tác giả có lời muốn nói. Ân, luôn cảm thấy viết cổ văn không viết thanh lâu quá đáng tiếc. Cho nên liền hoa lệ viết. Người nào đó xuất hiện phần cuối. Khụ khụ, thực sự là đẹp trai không thể chọn chân. Đại gia không ngại tới đoán một chút xuất muội này là ai. Dĩ nhiên, nhìn ra bắt đầu từ chương sau. Duy trì liên tục chủ phó CP liên tiếp hát XXX. Lần này có thể là một lần hát cuối cùng của bộ này ở chính văn. Hy vọng đại gia quý trọng. Gần nhất tựa hồ không có nhiệt tình nhắn lại gì. Để một lần hát cuối cùng này đốt lên sự nhiệt tình của mọi người. Cách chương.